Bàn Long Chi Minh Vương, chương 45, Đại Quyết Chiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gốc uẩn hồn mộc này đúng là có tác dụng thần kỳ, mà cứ theo tiến độ này thì trăm năm nữa không chỉ vết thương trong linh hồn của ta sẽ hoàn toàn hồi phục, mà linh hồn lực của tất cả các thần phân thân cũng sẽ được tăng cường đến mức đồ thượng vị thần. Đúng là không uổng công tốn nhiều công sức lấy nó về mà. Minh khoanh chân ngồi trong mật thất tại phủ đệ của hắn, tay nắm gốc uẩn hồn mộc mà mình vừa nhận được, cảm nhận được linh hồn lực của mình đang từ từ chậm rãi tăng lên thì không nhịn được cười nhẹ nói. Khối uẩn hồn mộc trong tay của hắn tuy chỉ dài 3 tấc nhưng tác dụng đối với linh hồn lại thật sự quá thần kỳ, mơ hồ vượt qua các loại thượng vị thần khí quá xa. Nếu không phải là nó đối với thượng vị thần cấp cường giả vô tác dụng thì e rằng Minh cũng không dễ dàng lấy được nó như vậy. Áo đinh, ngươi muốn trăm năm sau tìm ta tính sổ sao? Được, để xem trăm năm sau thật ra là ai giết ai. Minh vừa ngắm uẩn hồn mộc bất ngờ đưa mắt nhìn về hướng phương Tây Tà Ác Vương Thành cười nghĩ. Dựa vào thực lực của hắn đương nhiên đã cảm nhận được những lời áo đinh nói ở Nam Hải. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì có uẩn hồn mộc giúp, chỉ cần trăm năm nữa thì hắc ám hệ thần phân thân của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Tới lúc đó cộng thêm phong hệ thần thân nữa thì hắn hoàn toàn tự tin là có thể giết chết áo đinh thay thế vị trí vương giả của hắn. Để toàn bộ qua ba đạt vị diện ngục giam này vì hắn mà chấn động. Nghĩ tới đó Minh lập tức gạt bỏ hết tất cả tạp niệm, cầm chặt uẩn hồn mộc trong tay cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày khôi phục. Thùng, thùng, thùng, 100 năm sau trong toàn bộ băng ngục thành bất ngờ vang lên 3 tiếng trống lớn làm cho tất cả mọi người chấn động không ngừng, bởi vì đây chính là tín hiệu triệu tập do đích thân băng ngục vương giả phát ra. Đại chinh chiến bắt đầu rồi. Trong lòng tất cả nhân dân băng ngục thành đều vang lên một câu nói, chỉ có lúc đại chinh chiến băng ngục vương mới phải triệu tập tất cả mọi người như vậy. Xem ra phải tới băng ngục cung một chuyến rồi. Lúc này Minh cũng vừa xuất quan, nghe thấy tiếng trống lập tức mở ma pháp trận phòng hộ ra đi thẳng tới băng ngục cung. Đông người thật, xem ra lần này toàn bộ binh lực trong băng ngục vương thành đều được triệu tập rồi. Một lúc sau khi Minh tới nơi thì thầm nói, chỉ thấy lúc này trước băng ngục cung hàng trăm vạn thần cấp cường giả tập hợp, bọn họ đều là trung thượng vị thần cấp cường giả, tất cả đều đang đứng nghiêm chờ đợi băng ngục vương giả ra lệnh. Sư phụ ngươi đến rồi. Bất ngờ một tiếng nói đột nhiên xuất hiện bên tai Minh, khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chính là đệ tử Ô Đồ của hắn đang gọi. Ô Đồ, xảy ra chuyện gì mà tập hợp đông người như vậy? Đại chinh chiến bắt đầu rồi sao? Mình bước tới trước mặt Ô Đồ hỏi, tuy đã biết trước nhưng hắn vẫn cần xác định lại một lần cho chắc. Đúng vậy sư phụ, đại chinh chiến bắt đầu rồi. Hơn nữa nghe nói lần này không biết tại sao Tà Ác Vương giả áo đinh lại liên thủ cùng liệt diễm vương giả Hô Nhĩ Mạn tấn công chúng ta. Tình thế nguy cấp vô cùng, Ô Đồ gật đầu nói, trong giọng nói của hắn hiện lên chút lo lắng, dù sao chuyện hai đại vương giả cùng tấn công một vương giả cũng là điều trước đây chưa từng xuất hiện. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh nghe vậy nhíu mày trầm giọng nói, trong lòng hắn không ngờ áo đinh vì tìm hắn trả thù cho bố Nhĩ Mạn mà có thể liên kết với Hô Nhĩ Mạn. Xem ra việc lần này không dễ giải quyết như hắn đã nghĩ ban đầu. Xuất phát thôi, đột nhiên chỉ thấy băng ngục vương giả từ trong băng ngục cung bay ra nhìn xuống bên dưới cao giọng nói một tiếng rồi lập tức bay về phía tây, thanh âm của nàng lạnh lùng như băng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, cộng thêm mặt nạ che giấu làm cho người ta không biết thật ra nàng đang nghĩ gì. Vâng, trăm vạn thần cấp cường giả của băng ngục thành nghe vậy lập tức hô to, sau đó dưới sự lãnh đạo của thập đại chiến tướng bay theo sau lưng băng ngục vương giả. Áo đinh, Hô Nhĩ Mạn, sao hai ngươi lại liên thủ tấn công ta? Chấm, nửa ngày sau ở một thảo nguyên cách băng ngục thành vạn dặm, trăm vạn quân của băng ngục thành đã chạm mặt với 200 vạn liên quân của Tà Ác Vương Thành và Liệt Diễm Thành. Băng ngục vương giả nhìn Tà Ác Vương giả và Liệt Diễm Vương giả trầm giọng hỏi, tiếng nói của nàng vang dội ngàn dặm, trong đó hàm chứa vô tận lửa giận. Tháp Nhi Khắc Nhi, lần này ta chỉ là được áo đinh mời tới giúp đỡ mà thôi. Có chuyện gì ngươi cứ hỏi hắn đi. Liệt Diễm Vương giả Hồ Nhĩ Mạn cười lạnh một cái nói. Tháp Nhi Khắc Nhi, giao ra Minh cho ta, nếu không hôm nay đừng trách ta không nể tình. Áo đinh trầm giọng lên tiếng, ánh mắt của hắn cũng không nhìn vào băng ngục vương giả Tháp Nhi Khắc Nhi mà khóa chặt lấy Minh đang đứng phía sau nàng, trong đó tràn đầy hận thù. Thù giết con không đội trời chung. Hừ, không thể nào, Minh là chiến tướng của ta, nếu chỉ vì một lời của áo đinh ngươi mà ta giao hắn cho ngươi thì Tháp Nhi Khắc Nhi ta làm sao tiếp tục đặt chân ở qua ba đạt này. Tháp Nhi Khắc Nhi vừa nghe đương nhiên biết được áo đinh muốn tìm Minh chính vì tính sổ chuyện hắn giết bố Nhĩ Mạn. Nàng không chút do dự dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của hắn, đừng nói Minh là chiến tướng của nàng, cho dù là một cư dân bình thường của băng ngục thành nàng cũng sẽ làm vậy. Được, được lắm, Tháp Nhi Khắc Nhi, vậy ngươi đừng trách ta vô tình, giết cho ta, Chấm chấm, Áo Đinh vừa nghe như vậy thì cười lạnh một tiếng quát lên. Giết, liên quân của Tà Ác Vương Thành, Liệt Diễm Thành sau lưng hắn nghe vậy lập tức kêu lên một tiếng tấn công về phía đại quân Băng Ngục Thành. Lên, Băng Ngục Vương giả cũng quát lên một tiếng rồi nàng ta và Khoa Nhĩ Lý cũng phóng thẳng về phía Áo Đinh và Hô Nhĩ Mạn muốn đánh rắn đập đầu ngăn cản hai người bọn chúng lại. Cảnh tượng trăm vạn thần cấp cường giả hỗn chiến lập tức diễn ra. Mình thấy vậy thì nhiệt huyết cũng sôi trào lên, trường đao trong tay vung lên một cái chém đứt đầu mười mấy trung vị thần, xung quanh mười mấy viên thần cách lập tức rơi xuống đất. Ha ha ha, mình thấy vậy thì cười to một tiếng bay thẳng về hướng hai người Tháp Nhi Khắc Nhi và Khoa Nhĩ Lý định liên thủ cùng bọn họ giải quyết Áo Đinh và Hô Nhĩ Mạn, nhưng lúc này lại có mười lão giả mặc áo bào cho xuất hiện chặn đường hắn. Giết, giết, giết chết mình, mười lão giả này cùng hô lên, thân thể của mỗi người bọn họ đều gầy như que củi, cơ hồ lộ cả xương ra ngoài, trong mắt mỗi người đều có lai luồng linh hồn chi hỏa màu xanh lục đang lập lòe chết, làm cho bọn họ nhìn qua không chút giống người sống, ngược lại có chút giống vong linh sinh vật. Khôi lỗi, không ngờ Áo Đinh lại nghĩ mấy thứ này có thể giết được ta. Thật quá xem thường ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vừa nhìn thấy như vậy thì lập tức đoán được thân phận của bọn họ. Hắn từng nghe nói qua là Tà Ác Vương giả Áo Đinh thích nhất chính là đem thi thể của kẻ thù hắn luyện chế thành khôi lỗi để hắn sử dụng. Chết đi, mình cũng không nói nhiều với 10 khôi lỗi này làm gì, lập tức vung đao chém thẳng về phía bọn họ muốn một đòn giải quyết tất cả. Keng, nhưng làm hắn bất ngờ là đao của hắn dù chém được vào thân thể 10 người nhưng chỉ có thể chém đứt một đoạn xương sườn của bọn chúng rồi lại như chém vào sắt thép không tiến thêm được nữa. 10 người đó cùng gầm lên một tiếng như dã thú rồi bay tới vây công mình. Thú vị, không ngờ Áo Đinh đã đem thân thể của các ngươi luyện tới mức có thể sánh ngang với thượng vị thần khí. Đáng tiếc khôi lỗi thì vẫn là khôi lỗi, không thể linh hoạt như người thường được. Cho nên chết đi cho ta. Phong Linh Phá, mình vừa chiến đấu vừa quan sát chỉ một lúc đã nắm được nhược điểm của 10 lão giả trước mắt, quát lên vung đao xuất chiêu. Chỉ thấy từ trường đao của hắn 10 mũi đao bắn ra một đòn phá tan đầu của 10 lão giả. Ha ha ha, Áo Đinh ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ ta đến rồi đây. Sau khi giết chết 10 lão giả, Minh thu lấy 10 viên thượng vị thần cách của bọn họ, sau đó cười to một tiếng lao về phía Áo Đinh. Trên đường đi không những đại khai sát giới giết chết rất nhiều hạ vị thần, trung vị thần của Tà Ác Vương Thành mà còn cố tình gào to mấy tiếng như là muốn chọc giận Áo Đinh vậy. Khốn kiếp, Ba Tư Nặc, ngươi mau cùng ta giết chết hắn. Áo Đinh đang giao chiến với Tháp Khắc Vini nghe thấy những lời đó lập tức nổi giận quát to một tiếng, phân ra phong hệ thần phân thân giết tới chỗ Minh. Trên đường đi còn la lên tên của một người. Vâng, thành chủ, từ phía xa lập tức có một người trung niên thần sắc hung hãn tay cầm cự phủ la to một tiếng rồi cùng Áo Đinh xông về phía Minh. Người này chính là người mà Áo Đinh vừa gọi Ba Tư Nặc. Hắn là đệ nhất chiến tướng dưới trướng Áo Đinh, đã dung hợp ba loại địa hệ huyền ảo, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Được, tới chiến đi, mình thấy như vậy cười to một tiếng rồi xông thẳng vào hai đại cường giả, nhìn qua thật sự ngông cuồng vô cùng nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng cơ trí cho thấy đang âm thầm suy tính gì đó. PS, đại chinh chiến đã bắt đầu. Hy vọng các bạn nhớ đón xem. Xin hãy tặng nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ cho mình. Cảm ơn, cách chương.